Chiến thần Hào Môn, chương 568, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 568 chương người sau lưng. Tống Vĩ Minh giận dữ. Bắt lại Tôn Lâm Lâm tóc. Hợp với chính là mấy bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong bà tử. Hắn tức giận nói. Bọn họ đều chết hết. Ngươi trả lại làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ca một tiếng. Tống Vĩ Minh một cước đá vào Tôn Lâm Lâm trên người. Trực tiếp đưa nàng đá bay đi ra ngoài. Trùng điệp té trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta phái người đi thăm dò. Hắn gào thét lớn. Con ta chết như thế nào? Cho ta điều tra rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia chủ đã phái người đi Thịnh Hải rồi. Có thể tra đến cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có. Bọn họ đã mất đi liên hệ. Tống Vĩ Minh trầm mặc khoảng khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hít sâu một hơi. Nhưng không có nhổ ra. Gắt gao nhìn chằm chằm mấy tên thủ hạ. Na Thịnh Hải. Thật là địa ngục sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào đi đều phải chết. Hắn quay đầu, nhìn té trên mặt đất. Trong miệng như trước lời nói điên khùng mà đang nói ác ma cùng địa ngục. Làm cho Tống Vĩ Minh cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh Hải tự hồ trong một đêm. Là được một cái vòng xoáy. Sâu không thấy đáy. Bọn họ còn không biết Thịnh Hải người sau lưng là ai. Chỉ cần bây giờ cao ra, cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này đây, phía sau cũng không có cao nhân xuất thủ. Hoàn toàn là cao ra bằng vào lực lượng của chính mình. Đem người của Tống gia cho đánh ra. Tin tức tản rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở toàn bộ phương Bắc thế gia vọng tộc trong gia tộc truyền lưu. Nhất là Tôn Lâm Lâm điên điên khùng khùng. Nói cái gì địa ngục cùng ác ma. Càng làm cho người suy đoán. Nàng đến cùng nhìn thấy gì kinh khủng hình ảnh. Mới có thể biến thành như vậy. Mà những người này. Là tự dước không dám lại dễ dàng tiến nhập Thịnh Hải rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô gia cùng Tả gia. Bị Cao gia giết ngược đang ở trước đây không lâu. Hiện tại Tống gia muốn nhân cơ hội gạt bỏ Cao gia. Đoạt lại Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn. Tiếp tục bọn họ người đại lý trò chơi. Kết quả đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống gia nhị thiếu gia. Không có. Hợp với mang đi cao thủ. Toàn bộ từ nơi này thế giới tiêu thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khủng bố. Quá kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm giác, thời tiết muốn thay đổi. Có người dám cảm khái lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ngắn ngủi thời gian một năm. Đầu tiên là vùng duyên hải thiên hải thiếu. Chiếm giữ hơn 20 năm phó gia ngã xuống. Sau đó là tàn kiếm. Nghiêm khắc trả thù La gia. Ở phương Bắc nhấc lên một hồi khủng hoảng. Ngay cả cái kia Diệp Tâm Hòa, bây giờ đã từ lâu không thấy tung tích, quá mức kinh người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại sau đó, là Đông Nam địa khu, Kiến Châu Ngũ Hổ trong một đêm ngã xuống, như mặt trời ban trưa dương ra, toàn bộ hủy diệt, đến bây giờ, lại là Thịnh Hải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm cho không ít người. Trong lòng có chút sợ hãi. Nhất là này. Kinh doanh người đại lý mấy thập niên thế gia vọng tộc gia tộc. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Hơi sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không biết là người nào đang xuất thủ, càng không biết rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì. Sao lại thế đáng sợ như thế? Bọn họ lo lắng, kế tiếp bị động, sẽ là bọn họ không tự chủ được muốn bắt đầu nghĩ đối sách, hoặc là co rút lại, Tiền Trạch buông tha, hoặc là cẩn thận một chút chút, cũng có chuẩn bị sẵn sàng, muốn cường thế một kích, bảo vệ chính mình lợi ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, không người nào nguyện ý dễ dàng buông tha lợi ích của mình. Nhất là đã nắm ở trong tay nhiều năm, đã sớm thành thói quen quyền lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống gia lại càng không nguyện ý buông tha những ích lợi này. Giống như Thịnh Hải loại này quốc tế đại đô thị, dù cho trước đây chỉ chiếm theo một bộ phận tài nguyên, cũng làm cho Tống gia ở phương Bắc càng phát ra cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí tế thân nhị lưu tầng thứ gia tộc, để cho bọn họ buông tha, đó không thể nghi ngờ là từ trên người bọn họ cắt thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thế, Tống gia nhị thiếu gia, Tống Thành không có. Trong đại sảnh, Tống Vĩ Minh sắc mặt cực vì khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn phái đi ra ngoài rồi mười mấy người, đi trước Thịnh Hải điều tra Tống Thành nguyên nhân cái chết. Ít nhất phải đem thi thể mang về a. Có thể cho tới bây giờ, tin tức hoàn toàn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ không có bất cứ tin tức gì, ngay cả bọn họ những người này đều mất đi tung tích. Hiển nhiên, hao tổn ở Thịnh Hải rồi. Na Thịnh Hải, thật là địa ngục, ở đây một đám ác ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Vĩ Minh cắn răng, sắc mặt tái xanh, hắn không tin, cho nên phái người đi. Kết quả một cái cũng chưa trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3. Chính là một cái Thịnh Hải. Không có dọa người như vậy. Không nên tin Tôn Lâm Lâm cái kia phong bà tử lời nói. Tống mới vừa hừ một tiếng. Ta đã sớm khuyên qua Tống Thành. Loại nữ nhân này, hồng nhan họa thủy, hắn chính là không nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đập bàn một cái. Hiện tại thế nào? Chính hắn người đã chết, cũng để cho Tống gia triệt để chặt đứt thu hồi Thịnh Hải trong lòng đất vòng cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có chút tức giận, nhưng trong lòng là sợ. Bởi vì Tống mới vừa chính mình lúc đầu cũng dự định xuất kỳ bất ý đi Thịnh Hải, đem Cao gia tiêu diệt, đoạt lại Thịnh Hải trong lòng đất vòng tròn tài nguyên. Nơi nào nghĩ đến bị Tống Thành đi trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu đi hắn, sợ rằng hiện tại ngồi ở đây tức giận mắng mình chính là Tống Thành. 3. Chuyện này hiện tại huyên phí sôi trào đằng. Phương Bắc các đại gia tộc đều rất khiếp sợ. Na Thịnh Hải Cao gia phía sau, tất nhiên là có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Vĩ Minh nhìn Tống vừa mới nhãn, cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút, Cao gia người sau lưng là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.